Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 656, chương 654, một cọc chuyện xưa. Cự tích, hỗn độn 3000 ma thần thuộc hạ. Một bước đạo tôn, nghe mấy chữ này mát, Văn Hạo nhéo nhéo mi tâm, lấy năng lực hiện tại của hắn đối đầu đạo chủ đỉnh phong khẳng định là không có vấn đề gì. Nhưng là đối đầu một bước đạo tôn thật đúng là khó mà nói. Hắn tiểu thế giới phương viên mới 120 vạn bên trong. Một bước đạo tôn thế nhưng là có phương viên 1000 vạn dặm lớn nhỏ. Chỉ dựa vào tiểu thế giới hư ảnh nghiền ép hiển nhiên không được. Còn cần mặt khác lại nghĩ biện pháp. Nơi này không thể so trung ương tiên lục. Một khi bại, vấn đề nhưng lớn lắm. Chớ nhìn bọn họ tại trung ương tiên lục rất mạnh, thế nhưng là tại nơi này thật là rất yếu thế lực. Trầm ngâm một lát, Văn Hạo ngẩng đầu, Thanh Long, Tiểu Bạch, hai người các ngươi đi trước dò xét một chút tình huống cụ thể. Nhất là cái kia cự tích vương chân thực chiến lực, còn có một đám thuộc hạ tình huống. Thanh Huyền lĩnh chỗ hồng hoang đại lục cảnh nội. Hướng bên trong khuếch trương là lựa chọn tốt nhất, mà tộc bên kia tạm thời bất động cho thỏa đáng. Vâng, đại ca, khom người gật đầu, Thanh Long cùng Tiểu Bạch đi ra đại điện, bọn hắn kỳ thật cùng Văn Hạo nghĩ đến cùng một chỗ. Trước chiếm hồng hoang, sau đó lại tiến ma tộc cùng vu tộc bên kia, bất quá Văn Hạo không biết chính là... Liền tại bọn hắn bắt đầu nghiên cứu hồng hoang cự tích thời điểm. Hồng hoang chỗ sâu, tọa lạc lấy một cái cao không gặp đỉnh chỉnh thể đều bị hỗn độn tự nhiên vây quanh cự sơn. Ngọn núi này lại mệnh núi Thương Long Mạch, chính là hồng hoang tứ đại cự đầu một trong Thương Long địa bàn. Lúc này, đỉnh núi địa phương, tọa lạc lấy trên trăm tòa to lớn cổ điện. Mỗi một tòa đại điện giống như núi nhỏ như vậy lớn nhỏ. Nhất trung ương tòa nào càng thêm to lớn. Thậm chí so với bình thường cự sơn còn muốn lớn. Ngay tại cái này thời điểm, tòa này tòa trong đại điện bỗng nhiên truyền ra tiếng gầm gừ. Cha rõ ràng, rốt cục cha rõ ràng. Đến cùng là ai? Trong điện, chỉ thấy một cái thân mặc thương áo. Đỉnh đầu sừng rồng nam tử ngồi tại chủ vị. Hai bên còn ngồi trăm tên khí tức ngập trời thú tu. Bọn hắn có hóa thành người đi, có vẫn như cũ giữ vững bản thể. Nhưng từ chỉnh thể đến xem, chư vị bên trên cái kia thương áo long tộc chiến lực tuyệt đối so Dương Mi đạo nhân còn muốn lợi hại hơn gấp mấy lần. Về phần mạnh đến cái tình trạng gì, không ai có thể nói rõ ràng. Khởi bẩm Thương Long đại nhân, căn cứ chứng cứ đến xem, hẳn là vu tộc sang thủy đại đế, chính là hắn lặng lẽ đem ngài dòng chính dòng dõi còn có bạch hổ đại nhân dòng dõi. Hắc ám huyền vũ đại nhân bên kia dòng dõi, cùng một chỗ đưa vào chúng thần chi mộ, nhưng là cụ thể đưa đến vị kia cổ thần thi thể đại thế giới bên trong. Lại là không được biết, đại điện trung ương, một cái hoang cổ chim bằng biến thành nam tử, dị thường chắc chắn mở miệng. Cái gì? Sang thủy đại đế? Hắn? Không đúng, khẳng định không đúng. Bất quá khi vị nam tử này nói ra cái gọi là kết quả, lúc chủ vị Thương Long lắc đầu liên tục. Sang thủy đại đế mặc dù là vu tộc đại thần bàn của tinh thần chi lực biến thành. Nhưng hắn còn xa xa không có tùy tiện từ tứ đại cự đầu trong tay mang đi dòng dõi năng lực. Cự bằng, ngươi có phải hay không sai lầm? Sang thủy đại đế chính là một cái bảy đường dành cho người đi bộ tôn mà thôi. Chỉ bằng hắn, bên này, Thương Long vừa mới nói xong, một cái khuôn mặt xấu vô cùng nam tử đi theo mở miệng. Nó tên là Tất Phương, chính là Thương Long thủ hạ thứ nhất chiến tướng. Chân thực thế lực cùng sang thủy đại đế không sai biệt lắm. Bẩm Tất Phương đại nhân, dựa theo lẽ thường phỏng đoán. Sáng lập hoàn toàn chính xác không có năng lực này, nhưng thuộc hạ nhiều năm điều tra lại là phát hiện một kiện cực kỳ có ý tứ sự tình. Chim bằng tiếp tục mở miệng, có ý tứ sự tình. Không riêng gì chủ vị Thương Long, trong đại điện cái khác, cự thú đại lão cũng có chút cau lại lông mày. Đúng vậy, thân là Vu tộc người dẫn đầu, Sang Thủy đại đế vậy mà đã từng lặng lẽ từng tiến vào ma tộc hạch tâm địa vực. Nhưng cụ thể đi làm cái gì, lại là không có người biết. Hắn hành động cực kỳ bí ẩn, nhân tộc cùng Vu tộc các đại lão đều không rõ ràng. Cự Bằng nói ra mình điều tra ra được hạch tâm nhất đồ vật. Ô, Sang Thủy đại đế có thể tùy tiện xuất nhập hỗn độn 3000 ma thần hang ổ. Có ý tứ, có chút ý hứ. Chủ vị Thương Long nhéo nhéo cái cằm. Ma tộc khu vực hạch tâm bên trong, mỗi cái vạn dặm liền có một cái ma thần đóng giữ. Nhất là xếp tại thứ nhất hào ma thần, có thể cùng nhân tộc hữu xào đại thần đánh cái lực lượng ngang nhau. Sang Thủy đại đế tiến vào, tuyệt đối sẽ tại ngay lập tức bị phát hiện. Đại nhân, nhưng là ngày năm đó thương yêu nhất dòng dõi mất đi, khẳng định cùng Sang Thủy đại đế thoát ly không được liên quan. Cự Bằng tiếp tục mở miệng, hắn có đầy đủ chứng cứ cho thấy, chuyện năm đó chính là Sang Thủy đại đế giở trò quỷ. Chuyện này Diệt Thế bên kia biết sao? Lần này, trầm tư hồi lâu, Thương Long mới mở miệng, Diệt Thế đại nhân bên kia hẳn là cũng tại điều tra việc này. Nhưng còn không có manh mối, thuộc hạ trước đó vừa cùng bọn hắn người thông qua khí. Đã là dạng này, người liền đi một chuyến Diệt Thế, Hắc Ám, Thái Cổ bên kia, đem cái này tin tức tự mình nói cho bọn hắn. Mặt khác lại đem tin tức này xác định một chút, như quả thật là dạng này, liền đi nhân tộc bên kia muốn người. Trước tiên đem dòng dõi tìm trở về lại nói, Thương Long làm ra quyết định, hắn có 9 cái nhi tử, đáng tiếc, không có một cái có thể hoàn mỹ kế thừa hắn huyết mạch chi lực. Thẳng đến ngàn vạn năm trước, rốt cục ra một cái hoàn mỹ kế thừa hắn huyết mạch chi lực hậu đại. Cái này khiến Thương Long mừng rỡ không thôi. Ngay tại lúc nó dự định hào hào bồi dưỡng một chút cái này dòng chính con cháu lúc đúng là phát. Hiện cái này dòng chính con cháu không thấy. Hồng hoang cự thú, chỉ có hoàn mỹ kế thừa huyết mạch chi lực dòng chính dòng dõi mới có thể trưởng thành là thú thần. Tồn tại, động thủ vị kia hiển nhiên chính là nghĩ ngăn chặn hồng hoang thú tộc mạnh lên. Về sau Thương Long cùng Bạch Hổ bên kia thông khí về sau, mới phát hiện bên kia cũng ném đi dòng chính dòng dõi. Qua nhiều năm như vậy, Thương Long cùng Bạch Hổ chờ 4 cự đầu một mực tại truy tra chuyện này. Thẳng đến hôm nay mới tính có kết quả. Vâng, đại nhân, thuộc hạ cái này xuất phát. Khom người cúi đầu về sau, cự Bằng hóa thành lưu quang biến mất tại trong đại điện. Lần này, mặc kệ ngươi là Vu tộc cũng tốt, ma tộc cũng được, chỉ cần tra rõ ràng, liền đừng trách ta không khách khí. Nhìn xem cự Bằng bóng lưng rời đi, Thương Long dần dần híp lại con mắt, lời nói phân hai một bên. Văn Hạo đại nhi tử Văn Diễm đã độc thân một người tới đến Ô Sa lĩnh phạm vi bên trong. Lịch luyện, như thế nào lịch luyện? Chém giết ma tộc cùng hồng hoang cự thú chính là lịch luyện. Thiếu niên gương mặt cương nghị bên trên hiện lên một tia nhàn nhạt trào phúng. Dương Mi phái thời điểm hắn không có tốt ý tứ nói. Nhưng cũng biết nhìn như cường đại Vu tộc cũng không phải là bền chắc như thép. Thậm chí bên trong còn tràn đầy ngươi lừa ta gạt. Trên giang hồ lẫn vào lâu, Văn Diễm thị phi quan niệm rất rõ ràng. Trọng yếu nhất là hắn chủng tộc quan niệm cũng không mạnh. Vu tộc đều là người tốt, ma tộc đều là người xấu. Khẳng định không phải, trước tìm một mảnh linh khí nồng đậm địa phương đem mình tu vi để lên lại nói. Nhìn một chút bốn phía, Văn Diễm trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, chỉ thấy nơi xa một tòa trên núi cao hỗn độn chi khí bốn phía. Tại nơi đó tu hành không có gì thích hợp bằng. Siêu, sau đó, hắn tăng lên tốc độ, bay về phía tòa nào núi cao. Bất quá Văn Diễm không biết chính là, tại ô xa lĩnh cái này địa phương, mỗi một cái linh khí nồng đậm địa phương đều có chiếm lĩnh người hoặc là chủ nhân. Nếu là tùy tiện xâm nhập, tuyệt đối sẽ dẫn phát đại chiến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.